Chương 24, Chiến, Hạ. Đối mặt trong tay Tiêu Viêm huyền trọng xích phóng ra đấu kỹ diễm phân phệ lãng thước, Đường Vũ tức không tránh QNZ không tránh, trong tay thiên bản anh vẫn như cũ hướng mặt đất thẳng đứng buông xuống, tiếp lấy toàn bộ màu tím bầu trời phảng phất tối xuống, tiếp lấy từng đợt sóng gợn đợt theo dùng Đường Vũ làm trung tâm hướng về phía chung quanh khuếch tán, hai hàng to lớn lưỡi đao theo trên mặt đất dâng lên. Vạn giải thiên bản anh cảnh nghiêm hai hàng lưỡi đao đống nhiên vỡ vụn. Ngay sau đó từng mảnh cây hoa anh đào theo mũi đao bắt đầu chia nước, xuất hiện, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cây hoa anh đào gần như trong nháy mắt hoàn thành phân giải, dồn dập hội tụ tại Đường Vũ trước mặt, cấu thành một mặt màu hồng vách tường. Hai loại dị hỏa một loại thú hỏa cùng nguyên bản đốt đốt thành quả ngọn lửa quấn quanh lấy đen kỵ huyền trọng xích, đi đầu đánh phía cái kia bột mì màu vách tường. Quanh tứ sắc ngọn lửa cùng màu hồng cây hoa anh đào hướng về phía va chạm. Giang có không đến một lát màu hồng vách tường dẫn đầu chống đỡ không nổi, từng đạo vết rách từ huyền trọng xích trực tiếp tiếp xúc trên vách tường bắt đầu hướng ra phía ngoài vươn dài. Thấy Đường Vũ phòng ngự xuất hiện vết rách, Tiêu Viêm trong lòng liền mừng rỡ, trong cơ thể ngọn lửa không ngừng tuôn ra, phần quyết tăng tốc vận chuyển, liền Tiêu Viêm thân thể bên ngoài bốn loại ngọn lửa phảng phất giống như tan hợp lại cùng nhau. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch xoạt vết rách không ngừng hướng về chung quanh vươn dài lấy, cuối cùng rốt cục chống đỡ không nổi. Hóa thành điểm điểm mảnh vỡ phá vỡ đi ra. Vốn cho là có khả năng chống đỡ một thoáng, không nghĩ tới, nên nói không hổ là dị hỏa sao nhìn xem phòng ngự của mình bị kích phá. Đường Vũ QNZ không nóng nảy, mục đích của hắn chẳng qua là ngăn cản được Tiêu Viêm, để cho mình thoát thân thôi. Cũng là cũng không biết, người dị hỏa có thể hay không ngăn cản được linh hồn công kích tay phải đối dẫn theo huyền trọng xích hướng mình bổ tới Tiêu Viêm một chiêu. Nguyên bản vỡ vụn tản bộ tại Tiêu Viêm bên người cây hoa anh đào mảnh vỡ phảng phất đạt được cái gì chỉ lệnh một dạng, dồn dập xoay tròn, trong nháy mắt liền đem Tiêu Viêm bao bọc ở bên trong, đồng thời hướng về phía Tiêu Viêm đánh tới. Nhìn xem đâm về phía mình cây hoa anh đào, Tiêu Viêm không tránh không né, trong cơ thể ngọn lửa vẫn như cũ không ngừng tuôn hướng trong tay huyền trọng xích, mà huyền trọng xích phía trên ngọn lửa QNZ càng ngày càng đậm hơn, trực tiếp hướng về Đường Vũ vọt tới. Lấp lánh va chạm ngay tại lấy vạn mà đếm cây hoa anh đào sắp cắt chém đến Tiêu Viêm lúc, một hồi nhóm gió đột nhiên đánh út về phía những xạ cụ dạ đó tiêu xài, tiếp lấy Vương Huy nửa người kìm cương hóa xông lại, vừa vặn đem những xạ cụ dạ đó tiêu xài cho ngăn cản được, đồng thời cây hoa anh đào cũng không có tại cái kia kim cương trên thân thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Những này cây hoa anh đào liền giao cho ta A đội trưởng tại ngã xuống trước đó ta là tuyệt đối sẽ không khiến cái này cây hoa anh đào làm bị thương ngươi mảy may ngươi cứ yên tâm đi thôi. Vương Huy lưng quay về phía Tiêu Viêm, thân thể đột nhiên lóe lên bạch quang, tiếp lấy một cỗ kỳ quái gợn sóng từ trên người hắn tuôn ra, phiêu tán ở giữa không trung cây hoa anh đào vờ ơ y ma trễ chậm lại. Ngươi thật coi là thiên bản anh chân chính năng lực cứ như vậy không thể tả sao Đường Vũ cũng không biết muốn nói hắn rốt nát vẫn là ấu trĩ. Tại Vương Huy trên người Đường Vũ không cảm giác được loại kia thân kinh bách chiến khí thế. Rất rõ ràng, mặc dù vẹn vẹn chỉ có trải qua một cái luân hồi thế giới đưa cho bọn hắn những này luân hồi tiểu đội hy vọng, nhưng là đồng thời gián tiếp suy yếu bọn hắn những này luân hồi giả. Tâm tình của bọn hắn rất rõ ràng không có khả quan á hàng cảnh thiên. Bản anh cảnh nghiêm tay phải đối Vương Huy bóp. Muôn vàn cây hoa anh đào cánh hoa dồn dập tuân ra Vương Huy, dùng Đường Vũ bây giờ giải phong thực lực, những này cây hoa anh đào tốc độ hoàn toàn không thua gì đạn, hình thành một cái to lớn viên cầu hình, trong nháy mắt bọc lại Vương Huy. Một cái viên cầu bên trong đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt một hồi, bề ngoài cây hoa anh đào liền chấn động, tiếp lấy chậm chạp tản ra, Vương Huy nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Mặt đối bên mình một cái thành viên lập bại, Tiêu Viêm vẫn như cũ không quan tâm xông về phía trước. Còn chưa có chết còn không có nghe được chủ thần nhắc nhở còn sống, muốn đuổi nhanh kết thúc chiến đấu không giống với mặt ngoài bình tĩnh, Tiêu Viêm tâm lý phảng phất một đầu thú dữ một dạng, điên cuồng giống giận, mà gầm thét đối tượng, liền là trước mặt cái này tử đồng thiếu niên. Viêm thượng cương thần hỏa xì dạ nụ Tiêu Viêm giơ cao cánh tay, trong tay đốt ngọn lửa bùng cháy huyền trọng xích đối Đường Vũ đột nhiên vung xuống, một hồi to lớn ngọn lửa như là sóng biển phóng tới Đường Vũ. Tiếp lên hỏa diễm bên trong vô số từ ngọn lửa tạo thành thương bay ra, đâm về phía Đường Vũ. Quay rối tính công kích, có thể tạo thành đối phương một giây phòng ngự khe hở đồng thời nham thạch 7 QNZ chuẩn bị xong, ngọn lửa tinh thạch một dạng chuẩn bị sẵn sàng, phối hợp vi kiện bách cùng tiểu mạn năng lực có thể thắng tinh dòng máu màu đỏ theo Tiêu Viêm hai mắt lưu lại, còn người bên cạnh đèn kỵ tam câu ngọc điên cuồng lựa chọn, liên tiếp thành một cái đại phong xa. Ả mạ tệ giặt tĩnh mịch ngọn lửa màu đen trống rông xuất hiện tại đường vũ trước mặt, phảng phất một cái đại thủ một dạng, hướng về phía đường vũ chụp tới. Quen thuộc Ả mạ tệ giặt đường vũ tự nhiên không có khả năng bị đánh trúng, bước chân đập nhẹ, chuyển vang trong nháy mắt liền bị làm dùng đến, thông qua không gian chi lực trong nháy mắt xuất hiện tại một bên khác, cách xa Ả mạ tệ giặt công kích. Ngay tại lúc này lôi vong một mực gần nút ở một bên vĩ kiện bách hai tay lập lòe màu lam hồ quang điện. Liên tiếp chạm đất tiếp theo tờ trước đó chuẩn bị xong to lớn lôi vong xuất hiện tại đường vũ dưới chân, phảng phất một cái pháp trận đem đường vũ khống chế ở bên trong, đồng thời dòng điện chui lên đường vũ thân thể, lôi điện tê liệt năng lực phát động. Thánh quang kinh thứ làm trong đội duy nhất nữ tính, tiểu mạn năng lực kỳ thật mạnh nhất, chỉ bất quá bởi vì nàng năng lực tính đặc thù, một mực không có cơ hội làm dùng đến, bất quá bây giờ bị cố định trụ đường vũ, thành công trở thành nàng điểm ngắm. Hai mặt to lớn màu vàng ma pháp trận xuất hiện tại đường vũ dưới chân cùng trên đầu, tiếp lấy từng sợi tản ra điểm điểm điểm sáng màu vàng nóng gai đâm không lưu tình chút nào theo hai mặt ma pháp trận bên trong đâm ra. Đội trưởng nhanh lên chỉ có 3 giây đồng hồ, tiểu mạn cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, vẻ mặt hơi trắng bệnh, đồng thời nàng cái kia đen nhánh phát sáng tóc cu nở dê tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trắng bệnh. Đầy đủ tiêu viêm giơ tay lên bên trong hạt châu màu tím. Mấy chục cái vài trăm mét lớn nhỏ nham thạch đánh út về phía đường vũ, đem đường vũ vây quanh ở bên trong. Bạo hoanh 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.